Chương 1984, đột phá. Chân kinh đệ nhị trọng thiên. Có những này huyền hoàng thạch về sau, Trần Phong chuyện làm đầu tiên dĩ nhiên chính là tu luyện. Cái kia một vạn khối huyền hoàng thạch, ở trước mặt hắn như là xếp thành một tòa núi nhỏ. Trần Phong hai tay trực tiếp cắm vào trong tiểu sơn, ngồi xếp bằng. Ở trong đan điền của hắn, hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, một lớn một nhỏ, đồng thời điên cuồng vận chuyển. Mạnh mẽ vô cùng hấp lực truyền đến, hàng long la hán chi lực, cái kia hào quang màu vàng sậm, trong nháy mắt liền tại Trần Phong trên tay xuất hiện. Sau đó, huyền hoàng thạch phá nát, vô số huyền hoàng chi lực tràn vào Trần Phong thể nội, hóa thành hùng hồn hàng long la hán chi lực. Những này hàng long la hán chi lực, đầu tiên là hướng về Trần Phong thể nội dũng mãnh lao tới, sau đó rót vào cái kia hai khỏa hàng long la hán quang minh châu bên trong. Thời gian dần trôi qua, hàng long la hán quang minh châu từ lúc mới bắt đầu ảm đạm vô quang, huyền như tử vật, trở nên ánh sáng, trở nên sáng chói. Đến sau cùng, càng là bạch sáng long lánh, lừng lẫy vô cùng. Ước chừng hơn 2.000 khối huyền hoàng thạch phá nát về sau, Trần Phong cái này hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, khôi phục bình thường, bên trong quang mang lập lòe, hàng long la hán chi lực sôi trào mãnh liệt, đặt đến đỉnh phong. Mà Trần Phong cũng không có ngừng dưới, tương phản, hắn lấy càng thêm lực lượng mạnh mẽ, càng thêm mau lẹ tốc độ, bắt đầu hấp thu huyền hoàng chi lực. Huyền hoàng thạch phá nát tốc độ nhanh hơn, mãnh liệt vô cùng huyền hoàng chi lực tại Trần Phong thể nội ngưng tụ, sau đó rót vào hàng long la hán quang minh châu bên trong. Cái kia viên thứ hai hàng long la hán quang minh châu, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu biến lớn, đầu tiên là ngón cái bụng một kích cỡ tương đương, sau đó long nhãn một kích cỡ tương đương không ngừng biến lớn, quang mang cũng biến thành càng ngày càng sáng chói, càng lúc càng nồng nặc. Trần Phong trước mặt huyền hoàng thạch, càng ngày càng ít, tiểu sơn không ngừng biến thấp, hắn bên ngoài thân hào quang màu vàng sậm thì là càng phát nồng hậu dày đặc. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Ban đêm đến, tiếp theo. Lại là một đêm trôi qua. Đệ nhị thiên, tiếp tục như thế. Trần Phong ở chỗ này ngồi xếp bằng, dòng dã 7 ngày thất dạ trung gian, Trần Tử Viện tới qua, nhìn hắn tu luyện nghiêm túc, không có quấy rầy, chỉ là ở bên cạnh yên lặng thủ hộ. Khi 7 ngày 7 đêm thời gian trôi qua, Trần Phong trước mặt huyền hoàng thạch còn lại bên dưới một đống nhỏ thời điểm, Trần Phong thể nội cái kia viên thứ hai hàng long la hán quang minh châu, rốt cục đã tiếp cận có lớn chừng cái trứng gà. Cùng cái thứ nhất hàng long la hán quang minh châu ở không chênh lệch nhiều. Còn có từng kia, liền muốn viên mãn. Kỳ thực, lực lượng kia đã tiếp tục đầy đủ, khiếm khuyết, chỉ là cái kia một điểm cuối cùng đại viên mãn hoàn mỹ mà thôi rốt cục. Cái kia sau cùng mấy chục khối huyền hoàng thạch tầm vang vỡ vụn, sau cùng một kia huyền hoàng chi lực tràn vào Trần Phong thể nội, bị cái kia viên thứ hai hàng long la hán quang minh châu, lấy cực nhanh tốc độ hút vào trong đó. Sau đó, vang một tiếng, Trần Phong cảm giác, trong cơ thể mình phảng phất có một cái tiểu thái dương vỡ ra. Cái này tiểu thái dương, phát ra mạnh mẽ vô cùng ánh sáng cùng nhiệt, nồng đậm chi cực, sáng chói chi cực. Quang mang trong nháy mắt bao phủ Trần Phong thân thể, sau đó kịch liệt bành trướng, tiếp theo trong nháy mắt, thì là có co lại nhanh chóng. Đột nhiên một dưới, lại toàn bộ co lại về tới cái kia viên thứ hai hàng long la hán quang minh châu bên trong. Sau đó, cái này một khỏa hàng long la hán quang minh châu. Chính là tại Trần Phong trong đan điền chậm chậm chuyển động, nhìn qua vô cùng yên tĩnh, thậm chí không gợn sóng, QNZ không gợn sóng. Nhưng là, Trần Phong lại có thể cảm giác được ở trong đó truyền đến mạnh mẽ vô cùng khí tức. Cái này một cái hàng long la hán quang minh châu cùng cái thứ nhất lớn, nhưng là sự mạnh mẽ của khí thế ấy hoành, lại là cái thứ nhất hơn gấp 10 lần cùng lúc đó. Trần Phong thông suốt đứng lên, tại phía sau hắn, hào quang màu vàng sậm sôi trào mãnh liệt, nồng hậu dày đặc chi cực. Trong ánh sáng, vô số đầu cự long gào thét liên tiếp, âm thanh bàng bạc thật lớn, so trước đó càng mạnh hơn gấp 10 lần. Trần Phong đống nhiên mở to mắt, nắm chặt quyền đầu. Miệng của hắn góc lộ ra một vòng ý cười, chậm rãi nói ra, hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ nhị trọng thiên, ta đã luyện thành mà lực lượng của ta bây giờ, cũng là đạt đến thiên long chi lực. Một ngàn ở đầu long chi lực Trần Phong ngửa thiên đại cười lúc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình. Lực lượng sôi trào mãnh liệt, mạnh mẽ tới cực điểm. Nói hay không lão già kia, ngươi mẹ nó nói hay không theo một tiếng nham hiểm ép hỏi chi tiếng vang lên. Tiếp theo, chính là bột một tiếng, roi rút trên cơ thể người phía trên âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Sau đó, một cái lão giả cái kia trầm thấp kêu thảm lập tức trở nên cao vút tại cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, còn có một mảnh trầm thấp tiếng khóc không ngừng vang lên. Thút thít những người này, tựa hồ liền âm thanh cũng không dám đề cao, liều mạng thấp giọng, nhưng còn có thể nghe được bọn hắn trong thanh âm cái kia cô hoảng sợ một trong. Thanh âm này phi thường lộn xộn, tựa hồ một đám người đều đang khóc, bên trong có lao nhân, có tiểu hài tử, cũng có nữ tử. Nơi này là một chỗ đen kịt sơn động, phương viên trọn vẹn mấy trăm mét, nhưng lại chỉ đốt lên mười mấy cây đuốc đi, chiếu sáng không đủ trăm mét phương viên địa phương. Có âm phong trong sơn động ghé qua, ánh lửa trùng điệp, âm phong gào thét, huyền như âm quỷ thút thít. Mà tại này sơn động chính giữa, dựng thẳng một cái mộc đầu giá đỡ, mộc đầu trên kệ thì là trói lại một lão giả. Lão giả râu tóc đều là bạch, lúc này, hắn bị đào cởi hết quần áo, trên thân càng là có vô số cự đại vết thương, hiển nhiên đều là roi rút, toàn thân máu me đầm địa, như cùng một cái huyết nhân. Mà trên mặt hắn, thì là lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Ở trước mặt hắn, có hai cái hắc y rỉa nhân, hai cái này hắc y rỉa nhân trưởng bề ngoài rất tương tự, sắc mặt âm lãnh vô cùng, nhưng lại một cái lại chiều cao gầy, một cái béo nục béo nịch. Hiển nhiên, hai người bọn họ chính là đồng bào huynh đệ, nhưng chẳng biết tại sao, hình thể chênh lệch to lớn như thế. Cái kia cao gầy hắc y rỉa nhân trong tay dẫn theo một đầu roi, hắc hắc cười lạnh nói, lao già kia, còn không nói có đúng không nói, trong tay roi hung hăng quất vào cái kia trên người lao giả. Lão giả thân hình kịch liệt co quắp một dưới, lại là một tiếng hét thảm cái kia cao gầy người đàn ông đi đến trước mặt hắn, âm lãnh nói ra, nói, ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian bả bí mật giao ra. Lão giả kia mở mắt ra, nhìn hắn một cái, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, cái gì bí mật gì ta không biết đạo ngươi không biết đạo. Cao gầy hắc y hệ nhân âm lãnh nói ra, tốt, cái kia ta liền nhắc lại ngươi một lần, đúng vậy, 3.700 năm trước. Các ngươi tổ tiên vị kia chú tạo đại sư lưu hạ bí mật nghe được. Câu này, tên lão giả kia trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng tiếp lấy liền khôi phục được bình thường. Thanh âm của hắn khàn khàn mà khô cạn, chúng ta tổ tông giám đều ở tại bên trong tòa thành nhỏ này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra ngoài, càng không đi ra cái gì chú tạo đại sư, QNZ không có đi qua cái gì đại địa phương. Hai vị gia, các ngươi thật là nhận lầm người. Chúng ta hoan uổng a, còn mẹ nó ở chỗ này giả ngu. Tên kia cao gầy hắc y hệ nhân lại là đã bén nhạy bắt được vừa rồi trên mặt hắn xuất hiện cái kia một tia dị dạng. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười nói, còn không nói đúng không đi, vậy thì cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái.